Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 491, không có ai là vô tội. Stanley ở trong phòng làm việc uống cà phê, xem lướt qua Twitter tin tức mới nhất. Đột nhiên, nhìn thấy một cái video. Trong tay chuột hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Một cái liên quan với RS tổ chức thủ lĩnh Redmond video. Đây là đoạn thời gian gần đây hot nhất nhân vật. VFV sinh vật khủng bố chủ đạo người. Hắn cùng hắn người nhà. Đã từng là VFV virus người bệnh một trong. Tuy sau đó tới bị đặc hiệu dược chữa khỏi. Một ít vết tích vẫn không có triệt để làm nhạt. Đối với VFV vẫn có bóng ma trong lòng. Đối với RS tổ chức cũng có rất lớn ám ảnh trong lòng. Redmond bị tuyên bố đánh gục thời điểm. Hắn cao hứng mấy ngày. Đối với RS tổ chức tin tức, hắn cũng phi thường quan tâm. Do dự bên dưới, Stanley vẫn là ấn mở video. Video bên trong xuất hiện chính là Redmond bản thân. Stanley ở trên tin tức gặp hắn bức ảnh, một chút liền có thể nhận ra. Tên thật của ta gọi Redmond các Cobus Elip Torix Arivedo. Làm các ngươi nhìn thấy này cái video thời điểm, ta đã chết rồi. Ta là một tên chiến tranh cô nhi. Chiến tranh cướp đi ta thân nhân sinh mệnh. Ta trở thành một tên cô nhi. Sau đó bị một cái chiến tranh mất đi nhi tử gia đình thu dưỡng. Ta mới sống sót. Ta hận chiến tranh. Nó cướp đi tuổi thơ của ta. Cũng cướp đi thân nhân của ta. Chiến tranh không có phát sinh ở các ngươi đất đai bên trong. Các ngươi không biết mỗi ngày chờ đợi sợ hãi tử vong. Đó là một loại không biết ngày mai ở phương nào hoang mang. Ta chứng kiến qua chiến tranh phát sinh. Cũng chứng kiến qua chiến tranh kết thúc. Ta nhìn thấy phồn hoa đất đai biến phế tích. Cũng từng thấy sinh linh biến than đất. Chỉ có đối mặt sự uy hiếp của cái chết, người mới sẽ ý thức được hòa bình đáng quý. Vì lẽ đó ta tự nguyện trở thành tử thần phát ngôn viên. Đem tử vong hoảng sợ mang tới các ngươi trước mặt. Các ngươi một đời chỉ đối mặt một lần tử vong hoảng sợ. Mà phế tích dưới người, mỗi ngày đều ở trải nghiệm loại này hoảng sợ. Ta đúng là ma quỷ. Xấu xí ma quỷ. Nhưng trắng trợn không kiêng dè bốc lên chiến sự. Chống đỡ chiến tranh người. So với ta càng xấu xí. Những người kia, khoác đạo đức áo khoác. Nói ngay cả mình đều không tin đường hoàng lý do. Dựa vào mạnh mẽ vũ khí. Đối với hắn quốc không kiêng dè chút nào tàn sát. Phá hoại. Khả năng các ngươi cho rằng. Những kia bị bệnh độc của ta hại chết người là vô tội. Nhưng ở các ngươi không nhìn thấy trên đất. Ở oanh tạc khói thuốc súng. Phế tích hoảng sợ bên trong. Nơi đó có càng nhiều người vô tội. So với các ngươi nhìn thấy nhiều ngàn lần. Vạn lần. Nhưng. Bất luận các ngươi hay là bọn hắn, không có ai là vô tội. Ta rất ích kỷ, làm tất cả chỉ là vì trả thù. Đem bọn ngươi dành cho phế tích đám người một phần vạn. Còn, trả, cho các ngươi. Này cái video được thả ra, nói rõ tử thần kế hoạch đã bắt đầu. Hy vọng các ngươi chủ, có thể phù hộ các ngươi. Video hình ảnh ngắt quãng. Cuối cùng là Redmond mang theo cười lạnh khuôn mặt. Tựa hồ là đối với trước màn ảnh người chào phúng, nụ cười quỷ dị này, nhường Stanley trong lòng có chút hoảng, run ra tay đem cà phê đánh đổ, cũng hồn nhiên không biết, hiện ở trong lòng hắn đều là nghi vấn, tử thần kế hoạch là cái gì? Lại là virus khủng bố sao? Lần trước hắn cùng hắn người nhà, ở VFV virus dưới, cùng tử vong gặp thoáng qua, ở phòng cô lập bên trong chờ chết cảm giác. Tuyệt đối không dễ chịu. Có thể nói là người khác sinh tuyệt vọng nhất thời khác. Lĩnh hội một lần. Không ai đồng ý lại lĩnh hội lần thứ hai. Hầu như không do dự. Stanley liền gạt gọi điện thoại. Thông báo người nhà đi tới ít người chỗ trốn tránh. Stanley chỉ là đông đảo khủng hoảng trong đám người. Không đáng chú ý một thành viên. Tình cảnh này. Phát sinh ở đã từng VFV virus nơi thảm họa nặng các góc. Redmond video xuất hiện ở các đại truyền thông bình đài, bao quát Twitter, In, Facebook các loại, bởi vì video có lưỡi hái tử thần thủ lĩnh Redmond nhãn mác. Đây là gần đây truyền lưu rộng nhất nhân vật, vừa đi ra, lượng click liền nhanh chóng kéo lên. xã hội các giới nhân vật đều đang quan sát cái video này. Xem xong video sau, hết thảy mọi người là trầm mặc, nghĩ kỹ tị nạn phương pháp để tránh khỏi bị lần này tai nạn tai vạ tới. Theo video truyền bá, khủng hoảng cũng thuận theo lan tràn. Không bao lâu, các internet bình đài lớn liền cắt bỏ tương quan video. Nhưng đã quá trễ, rất nhiều người nhìn thấy video. Tin tức đã truyền ra đến từ cái kia người điên trả thù. Ngẫm lại cũng làm người ta hoảng sợ. Không ai biết lần này đối mặt chính là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định. RS tổ chức trả thù. Khẳng định so với lần trước VFV sinh vật khủng bố càng thêm điên cuồng. Một ít trải qua VFV sinh vật virus người khủng bố. Đã bắt đầu thu thập hành lý. Đi tới chính mình hẻo lánh quê nhà. Hy vọng tránh thoát lần này khả năng xuất hiện tai nạn. Tân Hải Thị, Hương Lô Than biệt thự trong thư phòng. Lúc này đã là đêm khuya. Xem xong Redman video, Trần Mặc lông mày vặn thành một đoàn. Vốn là hắn đã ngủ, nhưng video xuất hiện ở mạng lưới bình đài thời điểm, Mặc nữ đánh thức hắn, cùng hắn lo lắng như thế, tử thần kế hoạch đã bắt đầu rồi, có lẽ đã sớm ở ẩn núp chuẩn bị, lần này e sợ sẽ so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng không biết, trong tay đối phương sinh vật virus, là vi khuẩn gì, nhưng trực giác nói cho hắn, rất nguy hiểm, trở về phòng. Tiểu Ngư đã tỉnh lại, chính lo lắng nhìn hắn. Dù sao Trần Mặc rất ít sẽ có sự kiện khẩn cấp. Bị Mặc nữ đêm khuya đánh thức, người ngày mai mang vô song về nhà một quãng thời gian. Bồi bồi ba mẹ, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Ngư hỏi, đây là Trần Mặc lần thứ nhất như thế nghiêm túc căn dặn nàng. Không khỏi có chút bận tâm. Vừa RS tổ chức ở phương Tây trên Internet tuyên bố một cái video. Bọn họ có một cái tử thần kế hoạch, hẳn là một lần càng nghiêm trọng sinh vật khủng bố, không xác định đối phương có hay không nhằm vào chúng ta trong nước, nhưng cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi bị tai vạ tới. Người sau khi trở về, tận lực không muốn cùng người ngoại lai tiếp xúc, căn dặn ba mẹ, cũng tận lực ít đi dòng người nhiều địa phương, người ngoại lai ít ỏi quê nhà, là tránh né quy mô lớn ôn dịch nhất địa phương tốt. Chuyện như vậy không được may mắn. Để ngừa vạn nhất, Trần Mặc chỉ có thể như thế căn dặn. Người đây, lần trước sự tình ta tham dự, lần này ta nhất định không đi được. Trần Mặc nói rằng, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Sẽ, ngươi yên tâm. Trần Mặc nhẹ giọng động viên. Chờ Tiểu Ngư ngủ, Trần Mặc cũng nằm xong. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn y học kỹ thuật tạm thời không có cách nào bắt được. Những kia vạn năng vaccine phòng bệnh cùng siêu cấp vaccine phòng bệnh tư liệu. Hắn chỉ có thể nhìn, không thể động, nhưng hắn có thể chuẩn bị một ít kiến tập giai đoạn tri thức kỹ thuật dự trữ. Để ngừa xảy ra vấn đề, cũng có thể thông qua nghiên cứu, đến ngăn cản vụ tai nạn này. Redman video phóng tới trên Internet, đã gợi ra không nhỏ khủng hoảng. Trừ phổ thông thị dân, các quốc gia trung tâm khống chế bệnh, ngay lập tức phát sinh báo động trước, làm tốt virus dự phòng công tác, đã từng VFV virus nơi thảm họa nặng thành thị. Ngay lập tức thanh ra khu cách ly vực, bất cứ lúc nào chuẩn bị đem nhiễm bệnh nhân tiếp đi vào cách ly. Hầu như hết thảy bệnh viện trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù cho là xuất hiện hư hư thực thực bệnh truyền nhiễm lệ người. Đều sẽ bị cách ly quan sát. Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ hai khiển trách RS tổ chức sau. Cũng phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước. Các quốc gia tương tự sinh vật tấm khiên kế hoạch lần thứ hai khởi động. Triệu tập trong nước đứng đầu nhất chuyên gia. Tùy theo làm tốt nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh cùng đặc hiệu dược chuẩn bị. Vẻn vẹn là một phần video. Liền đầy đủ nhường toàn cầu khủng hoảng. Mọi người đối với VFV sinh vật khủng bố, bây giờ còn có bóng tối. Ai cũng không muốn lần thứ hai trải nghiệm đến loại kia khủng bố. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc Thế Giới duy nhất Pháp Sư.